nín đi em lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ anh hỡi đôi mình mộng này đã tan tình đã gió cho tình yêu nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sùng vầy nếu biết rằng tình là dây oan hợp rồi sẽ tan nếu biết rằng yêu là đau khổ thả dương gian đừng có chung mình lau mất đi em gần hết đêm rồi buồn thêm nữa mai bước sang ngàn lòng thêm nát tan tình đã gió giang thôi khóc làm gì đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi nỗi buồn ái trong mơ.